Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 239, con phải đồng ý với mẹ, không được về nhà với cậu ta, cũng không được đi khách sạn với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoàng Linh Vi quay về, cô biết mình không thể nào tránh khỏi những câu hỏi của ba mẹ. Dù sao đây cũng là lần đầu cô ra ngoài ăn cơm với một bạn nam. Với tính cách của mẹ, bà ấy chắc chắn sẽ hỏi han cô đủ điều. Nhưng cô không ngờ đến cả ba cũng đã sớm ngồi đợi cô quay về. Xem ra mẹ đã báo tin cho ba biết rồi. Sau khi thay giày bước vào nhà, Hoàng Linh Vi dù biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Ba ơi, không phải ba hẹn bạn đi đánh mạt chược sao? Sao ba lại về sớm thế? Bạn của ba phút chót lại có chuyện gấp nên phải giã cuộc sớm. Hoàng phụ tìm đại một lý do, sau đó cẩn thận hỏi. Vi Vi à, ba nghe mẹ con nói trưa nay con ra ngoài ăn cơm với một bạn nam đúng không? Hoàng Linh Vi ngồi xuống cái ghế sofa mềm mại bằng da thật. Cô gật đầu nói, dạ đúng, một người bạn xa tới chơi nên con mời anh ấy ăn bữa cơm. Hoàng phụ nghe xong thì tròn mắt nói, một tên đàn ông ăn cơm với con mà còn để con phải mời sao? Hoàng Linh Vi cười nói, ba tư tưởng lạc hậu quá đi, lẽ nào có quy định đàn ông đi ăn với phụ nữ thì đàn ông phải mời sao? Hoàng phụ không nhịn được, ông nói tiếp, đúng là không có quy định này, nhưng thân là đàn ông, bản thân đi ăn với một cô gái xinh đẹp thì nên chủ động trả tiền chứ. Hoàng phụ vẻ mặt không tự nhiên, ông nói thêm, trừ phi mối quan hệ giữa hai con rất thân thiết nên mới không để ý chuyện mời cơm này. Vi Vi, con nói thật với ba đi, có phải con có bạn trai rồi không? Tuy bà mẹ Hoàng Linh Vi quản cô khá nghiêm, nhưng từ nhỏ đến lớn dù gặp chuyện gì cũng ngồi xuống nói chuyện với cô. Dù cô làm sai cũng không chỉ trích, trách mắng cô, nên dù cô đã lớn đến từng này nhưng lại chưa từng gạt ba mẹ mình chuyện gì. Bây giờ nghe ba mẹ hỏi mình, Hoàng Linh Vi thành thật thừa nhận. Trước khi ăn cơm quả thật chỉ là mối quan hệ bạn bè khá tốt. Nhưng sau khi ăn cơm thì anh ấy đã tỏ tình với con. Con cũng đồng ý làm bạn gái anh ấy. Hoàng phụ, hoàng mẫu nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt đối phương. Tiến triển này còn tệ hơn so với dự liệu của bọn họ. Giữa hai đứa nó đã chính thức là người yêu với nhau rồi. Hoàng mẫu không nhịn được. Bà nói, Vi Vi, sao con chưa bàn bạc với ba mẹ mà đã ra quyết định lớn như vậy rồi? Hoàng Linh Vi chớp mắt nói, mẹ à, người ta đột ngột tỏ tình. Con đợi con trả lời. Sao con có thể kêu anh ấy tạm ngưng một lát để con gọi điện hỏi ba mẹ được chứ? Hoàng phụ ho khụ khụ vài tiếng rồi nói, Vi Vi. Ý mẹ con là lúc bạn nam kia bắt đầu theo đuổi con thì phải nói với ba mẹ để ba mẹ chuẩn bị tâm lý chứ? Hoàng Linh Vi ngây thơ nói, nhưng anh ấy không có theo đuổi con. Con nói gì? Cậu ta không theo đuổi con. Hoàng phụ ngạc nhiên, hoàng mẫu nghe như sét đánh ngang tai. Vi Vi, rốt cuộc chuyện này là sao? Hoàng Linh Vi thắc mắc nhìn ba mẹ mình. Chuyện này rất bình thường mà. Tuy anh ấy không công khai theo đuổi con nhưng bình thường vẫn trò chuyện rất ăn ý với con. Hẹn hò là chuyện sớm muộn thôi à? Cố Diệp Phu Hoàng phụ lòng đầy xót xa. Con gái được ông cưng chiều từ bé đến lớn nay sắp rời xa ông rồi. Đây có lẽ là cảm giác mà bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào trên đời đều có. Hoàng mẫu hỏi, cậu bạn trai này của con là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ làm nghề gì? Hoàng Linh Vi đáp, anh ấy là người Quảng Tây, lớn hơn con một tuổi. Còn gia đình anh ấy làm nghề gì thì con xin tạm giữ bí mật. Sau này sẽ nói cho ba mẹ biết. Hoàng mẫu nghe xong thì nghiêm túc nói. Vi Vi, mẹ nói con nghe này. Tuy nhà chúng ta không quá giàu có nhưng gia cảnh cũng xem như không tệ. Mẹ không mong con kiếm một người bạn trai môn đăng hộ đối. Chỉ mong con đừng kiếm một người nghèo khó làm bạn trai. như vậy mẹ sẽ không đồng ý đâu. Hoàng phụ gật đầu nói, mẹ con nói đúng đấy. Vi Vi, con đừng kiếm một người ham tiền, biếng làm bạn trai. Hoàng Linh Vi cười nói, ba mẹ à, có phải chuyện con mời cơm khiến ba mẹ hiểu lầm không? Tuy gia cảnh bạn trai con không tốt lắm nhưng bản thân anh ấy lại là người rất có năng lực. Năm ngoái tốt nghiệp liền quay về quê lập nghiệp. Hiện tại sở hữu một chiếc xe Volvo XC90 cao cấp. Có lẽ ba mẹ hiểu thứ này đại diện cho cái gì đúng không? Hoàng phụ và hoàng mẫu lại nhìn nhau. Họ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt đối phương. Hoàng mẫu lo lắng nói, Vi Vi, con có thể nói cho ba mẹ biết cậu bạn trai này làm nghề gì không? Ba mẹ cũng không có ý gì khác đâu, chỉ sợ con bị lừa thôi. Suy đoán theo những gì con nói nãy giờ, cậu bạn trai này chỉ mới tốt nghiệp năm ngoái đã có thể từ hai bàn tay trắng kiếm được hơn triệu tệ. Năng lực kiếm tiền này thực sự hơi khó tin. Hoàng phụ cũng lo lắng chuyện này. Một người trẻ tuổi mới tốt nghiệp năm ngoái, tay trắng lập nghiệp mới nửa năm đã kiếm hơn triệu tệ. Cho dù ở thời đại nào thì chuyện này cũng vô cùng khó khăn. Hoàng Linh Vi cười thích thú nói, ba mẹ yên tâm đi, không có chuyện con bị lừa đâu. Con tận mắt chứng kiến anh ấy từng bước xây dựng sự nghiệp mà. Còn chuyện anh ấy làm nghề gì thì sau này con sẽ nói cho ba mẹ biết. Lúc này hoàng phụ hoàng mẫu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe con gái cưng nói như vậy, có lẽ con bé đã chứng kiến toàn bộ quá trình đi đến thành công trong sự nghiệp của bạn trai mình. Sau đó hai vợ chồng lại thăm dò tình hình của đối phương. Tiếc là con gái không chịu tiết lộ thêm thông tin, chỉ nói đợi thời cơ chín muồi sẽ nói cho họ biết. Cách chương.